Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Phật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 89, Thần Thông Ẩn Tệ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Một ngày trước đó, Ninh Tử Phạm một đường bay nhanh, dưới chân núi non xanh chậm rãi lui về sau. Tiền bối, dựa theo địa đồ, chúng ta đã sắp đến Ngọc Cương Sơn rồi. Hàn Châu ngồi bên cạnh Ninh Tử Phạm nói, hai người ngồi ở trên một khối băng bay cực lớn, lạnh buốt, khiến cho Hàn Châu cảm thấy thân thiết gấp bội. Bởi vì gã vốn tới từ Bắc Địa, bởi vậy gã cũng cảm thấy có phần thân thiết đối với chủ nhân của khối băng phi phàm này là Ninh Tử Phạm. Ngọc Cương Sơn đích xác đã hiện ra trong tầm mắt. Tầm nhìn của Ninh Tiểu Phạm tốt hơn Hàn Châu rất nhiều. Dù sao lão cũng có tu vi kim đan. Lão tận mắt nhìn thấy từ phía xa chân trời có một chút bóng dáng của Ngọc Cương Sơn. Nhưng ngay khi lão ta hơi buông lỏng cảnh giác thì thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Một đại trận đột nhiên được triển khai, chẳng mấy chốc đã bao phủ Ninh Tiểu Phạm và Hàn Châu vào bên trong. Nhưng sau một chớp mắt, thiên địa lại khôi phục như thường, giống như tất cả vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Còn Ninh Tiểu Phạm và Hàn Châu hoàn toàn biến mất không thấy. Ninh Tiểu Phạm rơi vào trong trận, vừa kinh hãi vừa tức giận. Chỉ thấy thiên địa là một mảnh mờ nhạt, vầng sáng như quả cầu, bao phủ bốn phương tám hướng. Ba đạo thân ảnh mơ hồ chia nhau mà đứng, từ xa bao vây Ninh Tiểu Phạm và Hàn Châu. Kẻ nào dám vây khốn ta? Ninh Tiểu Phạm lớn tiếng quát hỏi. Ta là lão tổ kim đan của Ninh gia ở Hòa Thị Tiên Thành. Ba vị đạo hữu có phải vây nhầm người rồi hay không? Trong ba đạo thân thành này có người lên tiếng. Ninh Tiểu Phạm, rốt cuộc cũng đợi được ngươi, kẻ chúng ta muốn diệt trừ chính là ngươi. Hàn Châu khiếp sợ, trong lòng lập tức khẩn trương. Không ngờ lần này bản thân đi theo tu sĩ kim đan, ngược lại vậy mà gặp phải nguy hiểm sinh tử. Ninh Tiểu Phạm trong lòng chìm xuống. Nếu như đối phương đã chuyên để chờ đợi mình ở đây, e là lai lịch không nhỏ. Lão suy nghĩ một chút, lập tức lấy ra quan ấn từ trong ngực. Các người đừng tự mình chuốc phải sai lầm. Bị người ta xúi dục, ta là ấn quan của Nam Đậu Quốc. Các người bây giờ dừng tay rời đi, ta có thể hứa hẹn sẽ không truy cứu. Nếu không, ta có bất kỳ sơ suất gì ở chỗ này, toàn bộ Nam Đậu Quốc sẽ đều tiến hành truy nã, đuổi bắt các người. Kết quả địch nhân lại cười lớn. Ninh Tiểu Phạm, chúng ta muốn giết chính là tên cẩu quan như ngươi. Ninh Tử Phạm lại đột nhiên giật mình. Đối phương đã biết thân phận của lão, tha giết quan cũng phải động thủ. Như vậy rất có thể là Mông gia. Dù sao Ninh gia di chuyển đến Hòa Thị Tiên Thành, địch nhân cường đại duy nhất trước mắt chính là Mông gia. Ngoài ra còn có đám địch nhân ở Bắc Phong Quốc kia. Thế nhưng loại khả năng này kém xa Mông gia. Hàn Châu truyền âm. Ninh lão tổ, ba kẻ này đều là tu sĩ kim đan, chỉ bằng chúng ta thảo viên mẫu giả dùng lực phá trận. Ninh Tiểu Phạm âm thầm lắc đầu. Lão không muốn làm như vậy. Lần phục kích này nếu thật sự do Mông gia sắp đặt, chắc chắn bọn chúng đã sớm đề phòng yêu thú cấp nguyên anh của lão. Nếu thật sự thả viên mẫu ra, e rằng sẽ trúng kế đối phương. Nghĩ đến đây, Ninh Tiểu Phạm hừ lạnh một tiếng, vừa phải đáp lại Hàn Châu, vừa phải nói với địch nhân. Nếu đã như vậy, thế thì để cho các ngươi mở rộng tầm mắt, xem tư thế chiến đấu của Nam Nhi Bắc Địa chúng ta. Ra chiêu của mình đi. Ninh Tiểu Phạm vừa dứt lời lập tức ra tay. Trong lúc nhất thời, gió bấc nổi lên, thổi cho bông tuyết bay tán loạn, hàn ý thấu xương trong thoáng chốc ngập tràn bốn phía. Trong ba tên tu sĩ kim đan có một tên hiện thân thi triển pháp thuật chống lại gió tuyết đầy trời. Pháp thuật phong tuyết của Ninh Tiểu Phạm bị ngăn cản, lão bèn lấy ra một tấm phù lục trực tiếp thi triển. Phù lục lơ lửng giữa không trung, tỏa ra hào quang chói mắt, nhanh chóng phòng ngự hóa thành một cự nhân bằng tuyết. Dưới chân bằng cự nhân tự sinh ra mây tuyết, hai tay cầm trường đao đều khắc bằng băng, lao về phía một tên tu sĩ kim đan khác. Tên tu sĩ kim đan kia theo bằng nhân lao tới, vội vàng thi triển pháp thuật không ngừng áp chế, trì hoãn bước tiến của bằng nhân. Ninh Tiểu Phạm nhất tâm tam dụng. bắn ra một đạo băng chùy cấp bậc pháp bảo nhắm thẳng vào người thứ ba. Tên tu sĩ kim đan kia thấy băng chùy đâm tới, uy thế kinh người, biết thuật pháp bình thường không thể nào chống đỡ được, vội vàng lấy ra một cái đỉnh lớn. Đỉnh lớn bay về trước và chạm cùng băng chùy, phát ra tiếng vang leng keng, cuối cùng cũng coi như cứng rắn ngăn cản được. Nên Tiểu Phạm cười lớn, hào khí ngất trời. Ba người các ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Còn thủ đoạn gì khác cứ việc thi triển ra là được. Hàn Châu ở bên cạnh xem mà kinh ngạc không thôi, không ngờ vị lão tổ ninh gia này lấy một địch ba lại có thể cường hãn như vậy. Nhưng gã rất nhanh đã liên tưởng tới Ninh Chuyết. Hồ phụ sinh hồ tử, nhìn Ninh Chuyết công tử là biết ninh gia ưu tú cường hãn thế nào. Lão tổ kim đan ninh gia có thể biểu hiện như vậy, kỳ thực cũng là điều dễ hiểu. Hàn Châu nghĩ tới bên mình còn có lá bài tẩy lợi hại là viên mẫu cấp nguyên anh, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, không còn khẩn trương như vậy. Gã nào có biết Ninh Tiểu Phạm bề ngoài thì như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Thậm chí rơi vào trong trận này, lão đã mất đi địa lợi. Ba tu sĩ kim đan này nếu đã được Mông gia phái tới, chắc chắn là có chút bản lĩnh. Nơi này cách Ngọc Cương Sơn không xa, nếu có viện binh thì tốt rồi. Trấn thủ Ngọc Cương Sơn bây giờ không còn là Mông Tự Trọng nữa, mà là một tu sĩ kim đan khác do Vương Thất chủ gia phái tới thay thế. Trước khi đến đây, Ninh Tiểu Phạm đã gửi phi tin thông báo sau phương từng có giao thiệp qua lại. Nhưng Ninh Tiểu Phạm lại nghĩ đối phương đã dám mai phục ở chỗ này, chắc chắn có tính tới chuyện tu sĩ kim đan trấn thủ ở Ngọc Cương Sơn, cho nên bọn chúng ra tay trong trận pháp này e là muốn bất kỳ động tĩnh gì cũng không thể truyền ra ngoài được. Mà không đúng, nếu động tĩnh truyền ra ngoài ngược lại sẽ càng thêm hỏng bét. Chắc chắn là bọn chúng cố ý muốn dụ tên tu sĩ kim đan trấn thủ tới đây trợ giúp, sau đó một mẻ hốt gọn chúng ta. Hàn Châu không biết rõ tình hình thực tế, các không biết quá nhiều về tu sĩ kim đan, nhưng suy nghĩ của Ninh Tiểu Phạm cũng có giới hạn. Ngay cả ba tên kim đan kia cũng không biết kỳ thực trận phục kích này đã bị bại lộ. Trên tầng mây chỗ cao, Chu Huyền Tích và Thẩm Linh Thù sóng vai đứng quan sát chiến trường phía dưới. Tuy rằng chiến trường đã bị trận pháp bao phủ, nhưng Chu Huyền Tích vận dụng thiên tư kim tinh phối hợp với pháp thuật của bản thân có thể nhìn thấu cảnh tượng bên trong. Sau đó y thông qua thần thức để cho Thẩm Linh Thù cũng biết được tình hình chiến đấu. Chu Huyền Tích nói: Thẩm tiền bối, quả nhiên đúng như ngài dự liệu, Ninh Tiểu Phạm đã bị mai phục trong chuyến đi này. Có thể coi như hắn đã gặp sự hóa lành. Có chúng ta ở đây, hắn đương nhiên sẽ hữu kinh vô hiểm. Thẩm Linh Thù kết độc thủ quyết tính toán một phen, sau đó nói: Ta đã tính ra, trận pháp này chính là cửu vĩ mê yêu trận. Trận tuyến trận văn đều dùng lông của cửu vĩ hồ để bố trí. Tổng cộng có 8 trận nhãn, một cái trận tâm. Trận tâm ẩn nấp trong trận nhãn, thoạt nhìn không khác biệt gì mấy, cho nên rất khó tìm ra vị trí chính xác. Hiện tại ba tên tu sĩ kim đan kia, một tên chiếm giữ trận tâm, hai tên chiếm giữ trận nhãn, còn ba trận nhãn khác thì đốt mê hồn hương. Một cái trận nhãn đặt chạm yêu đài, một cái trận nhãn đặt khốn yêu thắng, còn cái cuối cùng là đặt huyền cơ nhiếp khí nàng. Chú Huyền Tích nghe vậy không khỏi cảm khái. Bọn chúng chuẩn bị kỹ lưỡng thật. Kiểu vĩ thiên yêu có uy năng mê hoặc vạn yêu, dùng lông kiểu vĩ hồ của nó để bố trí trận pháp, quả nhiên là đại thủ bút. Mê hồn hương, mê yêu trận có thể khiến cho viên mẫu vừa được thả ra sẽ lập tức bị mê hoặc, thậm chí phản lại chủ nhân. Sau đó trong lúc mê man, nó sẽ tự mình bước lên trạm yêu đài, bị chém bay đầu, từ đó mất mạng. Từ lúc sinh tử tồn vong như vậy, viên mẫu có thể bộc phát ra bản năng cầu sinh. Bởi vậy bọn chúng còn tính toán chuẩn bị khốn yêu thằng, bóp chết tia sinh cơ cuối cùng của nó. Cái huyền cơ nhiếp khí nàng kia là pháp bảo gì? Thẩm Linh Thù nhân tiện nói: Bảo vật này chuyên dùng để đối phó với khí số, có thể hấp thu khí số của người khác, khiến khí số của đối phương suy bại. Có bảo bối này ở đây có thể phòng ngừa được rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Rất nhiều người có khí số cường đại, trong lúc nguy hiểm thường sẽ bộc phát khí số bừng bừng, dùng để tự cứu lấy bản thân mình. Cho dù phàm nhân, chỉ cần có khí số cường đại, một khi bộc phát thậm chí có thể rơi xuống vực sâu mà không chết, còn gặp dự hóa lành. Thì ra là vậy. Chu Huyền Tích gật đầu, sau đó hỏi một vấn đề mấu chốt: Thẩm tiền bối, ngài có thể tính ra ba tên tu sĩ kim đan này có liên quan gì đến Mông gia, hoặc là tìm ra chứng cứ gì không? Thẩm Linh Thú lắc đầu: Ta không tính ra được. Rất có thể là do mông vị sắp đặt vô cùng cẩn thận, ngay từ đầu bố cục đã tính trước chuyện này. Không phải ngươi có truy căn tố nguyên quyết sao? Chẳng lẽ không nhìn ra bọn chúng có liên quan đến bóng giá ư? Chu Huyền Tiếp cười khổ một tiếng. Vạn bối chỉ nhìn thấy ba người này lần lượt nhận nhiệm vụ ở U Thứ Đỉnh. U Thứ Đỉnh là một tổ chức ám sát nổi tiếng, hành tung bí ẩn, phân bố ở tất cả các quốc gia tu chân lớn nhỏ. Tổ chức quy mô lớn như vậy, hơn nữa còn có thể tồn tại cho đến ngày nay, phía sau chắc chắn có chỗ dựa vững chắc. Chu Huyền Tích có thể vừa nhìn đã nhận ra ba tên tu sĩ kim đan kia là người của U Thứ Đỉnh, quả nhiên không phụ danh tiếng thần bộ. Thẩm Linh Thù mỉm cười, không hề cảm thấy bất ngờ. Mông già ra tay lần này e là muốn trả thù chuyện Ngọc Cương Sơn. Chúng ta loại bỏ Mông Tử Trọng, Mông già liền mai phục ở chỗ này, muốn diệt trừ Ninh Tiểu Phạm xem như một cái lời cảnh báo. Nếu Ninh Tiểu Phạm và Viên Mẫu không may mắn chết trận, cuộc diện Hòa Thị Tiên Thành sẽ nghiêng về phía Mông vị, lại còn mỗi mình Chu gia sẽ khó có thể chống cự. Hơn nữa chuyện hai người bọn họ chết đi còn ảnh hưởng rất lớn tới lòng người, khiến uy vọng của Vương Thất bị suy yếu nghiêm trọng. Chu Huyền Tích nói, xem ra vận khí của Ninh Tuyết và Ninh gia đã tới lúc khổ tận cam lai rồi. Nếu kế hoạch ban đầu của chúng ta là đến vụ ẩn sơn điều tra hồ thần, không ngờ lại tình cơ gặp chuyện này, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn Ninh Tiểu Phạm chiến tử được. Thẩm Linh Thù lập tức nghiêm mặt nói, thoạt nhìn thì đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng không loại trừ là do nhân mệnh huyền ti hoặc là vương mệnh an bài. Ninh Tiểu Phạm nhất định phải cứu, nhưng chúng ta có thể yên lặng quan sát thêm một chút, để mặc cho khí số của hắn bị hấp thu. Thẩm Linh Thù tiếp tục nói ra kế hoạch của mình. Nếu như Ninh Tuyết thật sự nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti, giờ có thể đã thi triển lên người của Ninh Tiểu Phạm rồi. Nếu như Ninh Tuyết còn thi triển nhân mệnh huyền ti lên người khác, khí vận của những người đó suy yếu, nhẹ thì thần trí mê man, nặng thì gặp phải tai ương, chắc chắn sẽ có biểu hiện. Đây là cơ hội tốt để nghiệm chứng. Chu Huyền Tích nhớ lại rất nhiều bí mật mình biết được lúc còn ở Vương Đô. Năm đó Thái Thượng Hoàng cũng bởi vì khuyết điểm của nhân mệnh huyền ti mà dẫn tới đại bại, suýt chút nữa quốc phá gia vong. Trên đời này không có gì là hoàn mỹ, có ưu thế thì cũng sẽ có khuyết điểm. Nhân mệnh huyền ti có thể liên kết khí vận của mọi người với nhau. Thái Thượng Hoàng gặp xui xẻo khi số suy bại, những người khác sẽ cùng nhau gánh vác, bởi vậy mới tạo thành kết quả mà đương kim quốc chủ phải gánh chịu. Nhưng dù sao cũng không phải là vương mệnh chân chính, cho nên một khi tất cả mọi người đều gặp phải tai họa ngập đầu, hoặc là khi số của một số người bị suy yếu quá mức, thì Thái Thượng Hoàng cũng sẽ gặp phải đại nạn. Năm đó chính vì vậy mà Thái Thượng Hoàng năm đầu quốc gặp đại nạn, suy chút nữa mất mạng. Chờ một chút, Chu Huyền Tích bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi, nếu ngã Phật Tâm Ma Ấn thật sự có uy năng trấn áp khí số thì sao? Thẩm Linh Thù suy tư một chút rồi nói, điều này phải xem ngã Phật Tâm Ma Ấn có uy năng trấn áp khí số lớn tới đâu, là chỉ có thể bảo vệ ngươi hay là có thể bảo vệ những người khác nữa. Cho dù bảo ấn có lợi hại tới mấy, nhưng tu vi của Ninh Tuyết hiện tại chỉ là trúc cơ, căn bản không thể nào phát huy ra được uy năng chân chính của nó. Năm đó Thái Thượng Hoàng cũng có một kiện pháp bảo có thể chấn áp khí số bản thân, tóm lại thử một chút cũng không thiệt. Chu Huyền Tích gật đầu, cũng tốt, cứ làm như vậy đi. Vạn Lý Du Long nhanh chóng xuyên qua hư không, vô số tia sáng màu bạc không ngừng hiện ra rồi biến mất. Nửa thân rồng bên dưới của Vạn Lý Du Long lóe lên quang ảnh màu máu, đó là thủ bút dầu huyễn ảnh đậu chủ để lại. Phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng, sau một khắc Vạn Lý Du Long chui ra khỏi hư không, trở về thế giới hiện thực. Tô Linh Đồng không dám lơ là, tiếp tục thao túng Vạn Lý Du Long chui vào trong rừng rậm. Sau khi ẩn nấp di chuyển hơn nửa ngày, bấy giờ y mới dừng lại. Nguy hiểm quá, nhưng mà rất kích thích. Tô Linh Đồng liếm môi một cái, nhịp tim dần dần bình ổn trở lại. Y cúi đầu nhìn hai tay của mình, nửa bàn tay đã biến thành đá, giống hệt như quả cầu đá dưới đáy động nọ. Tô Linh Đồng cắn răng, chỉ có thể tiếp tục dùng pháp lực áp chế, sau đó điều khiển cơ quan du long xem xét tình hình của Ninh Tuyết. Thế Ninh Tuyết ngất xỉu trên đất, nhưng vẫn còn hơi thở. Tô Linh Đồng áy náy không thôi, hận không thể tự tát cho bản thân mình hai cái. Ta tự mình mạo hiểm tìm kiếm kích thích bản thân thì cũng thôi, lần này lại liên lụy tới Ninh Tuyết. Ai, sao ta lại hồ đồ như vậy chứ, quả thực là đáng đánh. Tô Linh Đồng vô cùng tự trách, nhưng với trạng thái hiện tại của chính mình, y cũng không dám tới gần Ninh Tuyết. May mà y cũng có chút kiến thức về cơ quan, lập tức lấy cơ quan nhận ngẫu ra, dùng thần thức điều khiển, gián tiếp đánh thức Đình Chuyết. Sau khi Đình Chuyết tỉnh lại, biết được bản thân đã thoát khỏi nguy hiểm, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn vô cùng sợ hãi. Tô Linh Đồng anh ấy nói: "Đình Chuyết, là lão đại ta liên lụy ngươi, suýt nữa thì hại chết ngươi rồi." Đình Chuyết lắc đầu: "Lão đại, là tiểu đệ lo lắng cho thương thế của huynh, hơn nữa cũng muốn báo thù Lục Động phái, cho nên mới không ngăn cản huynh mạo hiểm, đệ cũng có lỗi. Bây giờ thương thế của huynh thế nào rồi?" Tô Linh Đồng thành thật nói ra tình hình của mình. Y nhún vai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ban đầu tất định một đường truy căn Tố Nguyên, tìm hiểu lai lịch của lão quái trong đá, không ngờ đối phương lại có thể phát hiện ra vạn lý du long." Y tức giận tới mức muốn đập đầu mình. Hiện tại hồi tưởng lại, chuyện gì đã xảy ra vậy? "Yêu thích kích thích, theo đuổi kích thích là bản tính của ta, nhưng trước đó ta cũng quá thiếu thận trọng. Là bởi vì sống lâu ở Hòa Thị Tiên Thành, ngày tháng ăn nhàn quá, nên sinh ra lười biếng sao? Ai, bản thân gặp chuyện không sao, nhưng nếu liên lụy tới Tiểu Chuyết..." Hắn có tiền tư, tiền đồ rộng mở, vất vả mười mấy năm thì cuộc sống vừa mới tốt lên, lại có gia tộc bằng hữu, còn có nữ tu yêu thích, không giống như ta chỉ là kẻ cô độc. Nếu hắn vì ta mà chết ở đây... Tô Linh Đồng tự trách đầy trong lòng, âm thầm cảnh cáo bản thân, sau này phàm là con Đình Chuyết ở bên cạnh, tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy nữa. Trải nghiệm chạy trốn lần này đã xúc động thật sâu tới nội tâm của Tô Linh Đồng. Trong suốt quá trình, Đình Chuyết quả thật bị Tô Linh Đồng liên lụy. Nếu hắn ở trong khoang thuyền Long Thủ phát hiện ra quả cầu đá dưới đáy động, chắc chắn sẽ không vội vàng khai thác như Tô Linh Đồng. Thế nhưng Đình Chuyết đã quen rồi. Ở Hòa Thị Tiên Thành, hắn nhiều lần ra tay cứu vớt Tô Linh Đồng ra khỏi lao ngục. Tình nghĩa thâm hậu giữa hắn và Tô Linh Đồng không chỉ là có thể không chút do dự mà giao phó lưng mình cho đối phương khi đối mặt với sống chết, mà còn sâu sắc hơn một bậc. Cho dù đối phương phạm sai lầm, hắn cũng sẽ dễ dàng tha thứ, thậm chí còn tìm cách bù đắp cho đối phương. Ninh Chuyết an ủi: "Tu sĩ Nguyên Anh có thể xuyên qua hư không, nhưng chỉ có thể dùng Nguyên Anh để làm việc này, mang theo nhục thân rất khó thành công. Bởi vậy rất khó có thể triệt để đánh chết một tu sĩ Nguyên Anh. Một khi nhục thân bị hủy, Nguyên Anh của bọn họ có thể rời khỏi cơ thể chạy trốn, ẩn vào hư không, tìm cơ hội đoạt xá rồi quay về báo thù. Nhưng vạn lý du long lại có thể mang theo chúng ta xuyên qua hư không. Cho dù những tu sĩ Nguyên Anh kia muốn đuổi theo, cũng không thể nào dễ dàng từ bỏ nhục thân, dùng Nguyên Anh liều chết truy kích. Nguyên Anh của tu sĩ là thành quả tu hành cả đời, là con đường tương lai cực kỳ quan trọng. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng lấy Nguyên Anh ra mạo hiểm. Chính là bởi vì điểm này, chúng ta mới lâm vào Lục Động phái kia thăm dò, không phải sao? Lần này chúng ta chạy trốn thành công cũng là chứng minh điều này. Nếu mà Tâm Động chủ thật sự muốn vứt bỏ nhục thân, dùng Nguyên Anh đến truy kích chúng ta, chỉ e là hai vị động chủ còn lại cũng sẽ nhân cơ hội ra tay với nhục thân của hắn. Lão đại, lần này chúng ta cũng có thu hoạch được không ít. Chẳng hạn như đệ đã nhìn thấy của cơ quan xe mà mẫu thân từng ngồi năm đó, biết được Lâm U sẽ có được nó, tiểu đệ nhất định phải đoạt lại của cơ quan xe này. Nếu không mạo hiểm lần này, làm sao đệ có thể biết được tin tức quan trọng như vậy? Tô Linh Đồng lắc đầu, thông qua nhân ngẫu nói: "Tiểu Chuyết, người cũng không cần phải an ủi ta nữa. Lần này chúng ta tổn thất không nhỏ. Trước đó vạn lý du long bị ma tâm động chủ công kích, ước chừng 3/10 chỗ cần phải sửa. Nửa đoạn sau của thân rồng bị huyết ảnh ăn mòn, đây hẳn là thủ đoạn truy tung của huyết ảnh động chủ. Nếu không loại bỏ được, sau này chúng ta đến gần Thiên Phong Lâm chắc chắn sẽ bị huyết ảnh động chủ phát hiện." Ninh Chuyết lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy: "Những thứ này đều không phải là việc quan trọng, lão đại. Việc cấp bách hiện giờ là chữa trị thương thế cho huynh." "Tiểu Chuyết..." Mặc dù Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết ngày đêm bên nhau 10 năm, nhưng lúc này y vẫn cảm thấy một dòng nước ấm đang dâng lên trong lòng. Tô Linh Đồng nói: "Nhưng hiện tại cơ quan du long không thể nào tới gần Thiên Phong Lâm được nữa. Nếu chúng ta hành động một mình, dựa vào tu vi và thực lực hiện tại, e là không thể nào tiến sâu vào bên trong Thiên Phong Lâm. Hơn nữa đại chiến sắp nổ ra, Thiên Phong Lâm chắc chắn phòng thủ nghiêm ngặt, loại người có khuôn mặt xa lạ như chúng ta sẽ rất dễ bị phát hiện." Ninh Chuyết cười một tiếng: "Lão đại đừng lo lắng, tiểu đệ đã có cách rồi." Chương 90: Thường Lâm Tiên Thành. Chỉnh lý lại địa đồ một chút, Tô Linh Đồng liền phát hiện trước đó bọn họ lợi dụng xuyên qua hư không để chạy trốn đã rời khỏi phạm vi của Thiên Phong Lâm, đi tới bên trong lượng trú quốc kiểm tra tình huống một phen. Lượng hỏa tinh dự trữ đã tới mức báo động, số lượng còn lại chỉ đủ mở ra một lần xuyên thẳng qua hư không, hơn nữa thời gian xuyên qua rất ngắn, không thể đi xa được. Nếu lượng hỏa tinh như vậy mà quay lại trạng thái trước đó, rất có thể bọn họ vẫn còn ở trong phạm vi Thiên Phong Lâm, bị huyết ảnh động chủ cảm ứng được. Nhất định phải nghĩ biện pháp khu trừ thủ đoạn truy tung của huyết ảnh động chủ. Bản thân Vạn Lý Du Long gặp phải ma tâm động chủ công kích cũng cần được sửa chữa. Quan trọng hơn chính là thương thế của Tô Linh Đồng vào lúc này. Sách lược trước đó của y là chính xác. Muốn chữa thương thì ít nhất phải biết được tình hình cụ thể, cần hiểu rõ về lão quái trong đá, càng rõ càng tốt. Chỉ là lần này bọn họ lẻn vào tổng sơn môn của Lục Động Phái, mặc dù ngoài ý muốn biết được tin tức trọng yếu về cơ quan xe, nhưng lại không thu hoạch được thêm gì về lão quái trong đá. Còn về việc vì sao mà tâm động chủ phát hiện ra mình, Ninh Chuyết sau đó suy đoán rất có thể là do hắn gieo nhân mệnh huyền ti cho tên tu sĩ mặc áo bào đen trùm đầu kia. Nhờ thần thông này, Ninh Chuyết hoàn toàn chính xác đã tạo dựng được rất nhiều ưu thế trên mọi phương diện. Những ưu thế này rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác rằng thần thông này có thể khiến cho mọi việc trở nên thuận lợi. Hiện tại sau chuyện của lệnh hồ tiểu và ma tâm độc chủ, Ninh Chuyết đã dần dần hiểu rõ cường độ thực sự của nhân mệnh huyền ti. Môn thần thông này tuy đến từ Tam Tông Thượng Nhân, nhưng nếu thực sự cường đại vô địch, phạm vi quốc thổ của năm đầu quốc ắt phải rộng lớn hơn hiện tại rất nhiều. Tuy không vận dụng uy năng xuyên thẳng qua hư không, nhưng tốc độ phi hành của bản thể Vạn Lý Du Long vẫn khả quan. Quãng đường ngày sau, hai người đã tới gần mục tiêu lần này, Thương Lâm Tiên Thành. Dần dần xuất hiện nhiều dấu chân người hơn. Cách Tiên Thành chừng 30 dặm, Ninh Chuyết rời khỏi cơ quan Du Long. Tô Linh Đồng vẫn ở trong khoang thuyền Long Thủ, y cần phải điều động pháp lực từng thời khắc, đồng thời thử nghiệm các phương pháp khác để trì hoãn tốc độ ăn mòn của quá trình hóa đá. Ninh Chuyết thì vẫn như cũ quấn Vạn Lý Du Long ở quanh lưng, giống như là một chiếc đai. Hắn một đường tiến về trước, bước đi nhẹ nhàng, vượt núi băng sông. Trên đường đi, hắn gặp càng nhiều tu sĩ, không chỉ là nhân tộc, còn có rất nhiều yêu tu ngực trần, man tộc phong cách thô kệch. Y phục của yêu tu thường thường cũng không nhiều. Khi còn là yêu thú, chúng vẫn luôn sinh tồn một cách trần trụi trong tự nhiên. Dù đã thành yêu, có được linh trí, thói quen này phần lớn vẫn được giữ lại. Yêu tu ưa chuộng trang phục rộng rãi, phiêu giật như trường bào, váy dài, đặc biệt là áo choàng. Y phục của bọn chúng thường có màu sắc sặc sỡ, trang trí phong phú với các loại như lồng thú, bảo thạch, hoa cỏ, có thể hiện sự gần gũi của bọn chúng với thiên nhiên. Phục sức của man tộc thì chủ yếu là giả thú, thiết giáp, hoặc đồ đan bằng cỏ cây thô sơ, thậm chí còn dùng cả vảy cá. Man tộc ưa chuộng màu đỏ thẫm, vàng đất, xanh biếc và đen xám. Chúng cho rằng đỏ tượng trưng cho máu tươi, vàng đất tượng trưng cho đại địa, xanh biếc là sơn lâm, còn đen xám chính là vạn vật bị thiêu đốt. Có thể thấy chúng tôn sùng chiến đấu, huyết tình, dũng mãnh, cùng với sự an ý giữa cá nhân và tự nhiên. So với yêu thú, phục sức của man tộc bó sát hơn không ít, thuận tiện trong việc chiến đấu. Ống quần đều được buộc bằng dây lưng, trang phục của nữ giới man tộc càng ngắn gọn bó sát người, lộ ra một vẻ mỹ cảm nguyên thủy. Ninh Chuyết nhận thấy bọn chúng thường cầm rìu, búa, lưng đeo trưởng mâu, cung tên. Thực lực càng mạnh thì địa vị càng cao, trên người càng có nhiều trang sức. Nhưng trang sức này chủ yếu là bằng răng, xương, da lông của các loại động vật. Dây chuyền vòng tay của chúng đều được cấu tạo rất lớn và rộng rãi, dường như càng to sẽ càng thể hiện được vinh quang và lực lượng của bản thân. Những tu sĩ này giống như Ninh Chuyết, đều hướng về Thiên Lâm Tiên Thành. Có người vội vã đi một mình, có kẻ tụ tập thành nhóm trò chuyện rôm rả. Đưa mắt nhìn Thiên Lâm Tiên Thành từ xa, Ninh Chuyết như thấy được một dòng sông nhấp nhô. Địa hình của Thương Lâm Tiên Thành không bằng phẳng, nó được xây dựng ở giữa những ngọn đồi, kiến trúc xen kẽ tinh tế, phân bố vô cùng tự nhiên. Nhìn từ xa, Ninh Chuyết có thể thấy những con phố uốn lượn, những khu kiến trúc quanh co trong tiên thành. Bên cạnh tiên thành còn có rất nhiều toàn quân doanh. Doanh trại ở phía đông được canh phòng nghiêm ngặt, hồng kỳ bay phấp phới, sát khí dâng dâng, hiện hiện ra đang diễn tập pháp thuật hỏa hành. Một doanh trại ở phía tây mở rộng cửa, người ngoài vào như nước chảy, yêu tu man tộc lẫn lộn, tiếng là hét gầm rú vang lên không ngớt. Mơ hồ còn có thể thấy vài tòa quân doanh khác ở nơi xa hơn. Cách tiên thành 10 dặm, lệnh cấm đã có hiệu lực, không cho phép tu sĩ phi hành, muốn vào thành chỉ có thể đi bộ. Bình thường thì không như vậy, nhưng hiện tại là thời kỳ đặc thù, đại quân lượng Trung Quốc đang đánh liên tục tập kết. Quân Thiên Phong đã đóng quân ở dưới chân Thiên Phong Lâm, phía sau là mấy trọng trấn, rồi mới tới Thương Lâm Thiên Thành. Là tòa thiên thành gần nhất với chiến trường Thiên Phong Lâm, nó gánh vác trọng trách hậu phương vô cùng quan trọng. Vì vậy bên dưới chế độ quân sự, nơi đây đã bắt đầu cấm phi hành, nghiêm phòng do thám và tập kích đến từ trên không. Ninh Chuyết Thuận theo dòng người tiến về phía cổng thành. Thành vệ quân canh giữ cổng thành yêu cầu mỗi người vào thành phải nộp 50 linh thạch hạ phẩm. Nếu các người muốn tham gia đội quân thì không cần phải vào thành. Vài doanh trại ngoài thành đều có đang chiêu mộ nhân tài. Trong đó Bạch Ngọc Doanh trả thù lao cao nhất, doanh thu so ra còn cao gấp gấp đôi Hoa Hồng Doanh đấy. Thành vệ quân thi thoảng lại mở miệng hô lớn. Quả nhiên có không ít tù sĩ sau khi nghe lời nhắc nhở của thành vệ quân đã rời khỏi hàng ngũ, quay người đi về phía doanh trại. Ninh Chuyết nộp lệ phí vào thành, chính thức đặt chân tới Thương Lâm Thiên Thành. Thương Lâm Thiên Thành cây cối tươi tốt, khắp nơi đều là hoa cỏ rực rỡ và thực vật kỳ dị. Nhà cửa ở trong thành uốn lượn xen kẽ, cao thấp nhấp nhô, tuy không tính là tinh xảo nhưng lại rất đặc sắc. Ninh Chuyết hít một hơi thật sâu, không khí ấm áp xen lẫn hương thơm của hoa cỏ tràn ngập ở bên trong khoang mũi của hắn. Rõ ràng nơi đây có khí hậu rất dễ chịu. Dần dần rời xa cổng thành, hắn không đi vào bên trong khu vực sầm uất mà rẽ vào những con hẻm nhỏ uốn lượn. Hai bên đường là những ngôi nhà nhỏ cổ kính, cây cối rợp bóng mát. Các loại cửa hàng quán trà tiểu lâu hầu hết đều được làm bằng gỗ, đặc biệt là tre trúc tương đối nhiều. Trên mái nhà hoặc vách tường phòng ốc đều được phủ kín bởi lá mây tre hoặc dây leo. Ninh Chuyết nhanh chóng tìm được một nơi mua bán tin tức. Một lát sau, hắn rời khỏi con hẻm nhỏ âm u với vài ngọc giản trong tay, tìm một tòa tiểu lâu vừa ăn uống vừa xem xét tin tức mình mua được. Tin tức được chia làm 3 phần. Một phần liên quan tới Thiên Phong Lâm, một phần liên quan tới cuộc chinh phạt của đại quân Lượng Chu Quốc, và phần cuối cùng liên quan tới Thương Lâm Tiên Thành. Ở bên trong tình báo về Thiên Phong Lâm mà Ninh Chuyết có được, kẻ đầu tiên khiến hắn chú ý chính là Tham Tu Long Vương. Đây là vị thần linh cường đại nhất Thiên Phong Lâm, bản thể là một con long tu nhân sâm. Trong phạm vi Thiên Phong Lâm, kẻ này sở hữu chiến lược cấp hóa thần, y cũng chính là địch nhân cường đại nhất mà đại quân Vương Triều cần đối mặt. Ngoài Tham Tu Long Vương ra còn có Lục Động Phái, Bầy Thượng Bạch Man Tượng, Bộ Tộc Thương Nguyệt, Bộ Tộc Cổ Đằng, Bộ Tộc Bách Độc, tất cả đều là những thế lực hùng mạnh. Trong tin tình báo về đại quân chinh phạt, Lục Dương thấy được thông tin về vị nguyên soái thống lĩnh toàn quân cùng về 4 vị tướng quân hiện tại đang đóng quân ở gần Thương Lâm Thiên Thành. 4 vị tướng quân đó lần lượt là Lục Sĩ, Hứa Đại Lực, Song Tịnh và Mộc Lan. Trong đó Lục Sĩ thống lĩnh Hỏa Vân Quân chính là đạo quân mà Ninh Chuyết thấy khi vừa mới vào thành. Trong quân doanh, Hỏa Vân thiêu đốt ngút trời, còn đang miệt mài diễn luyện thuật pháp hỏa hành. Hứa Đại Lực là con lai giữa Man tộc và Yêu tộc, chấp trưởng Man Yêu Quân, chia quân đội này danh xứng với thực, đều được tạo thành từ Man tộc và Yêu tu. Song Tịnh thống lĩnh Bạch Ngọc Quân hiện đang đóng quân ở phía tây Thương Lâm Tiên Thành. Ninh Chuyết vào thành từ cửa đông cho nên chưa thấy. Tuy nhiên hắn đã nghe thấy thành vệ quân giao gọi khuyến khích tù sĩ ngoại lai gia nhập Bạch Ngọc Quân, bởi vì chi quân đội này trả lương hậu hĩnh nhất. Nếu lấy ra làm so sánh theo như tình báo thì Hồng Hoa Quân do Mộc Lan tướng quân thống lĩnh có quy mô nhỏ nhất, thù lao nhận được cũng ít nhất. Ngoài ra còn có một vị tướng quân tên là Tôn Can đang dẫn dắt tình kìm kích quân từ quốc đô đến, chẳng mất mấy ngày nữa sẽ tới đây. Kìm kích quân là một trong những đội cấm quân, mà Tôn Can lại càng là một trong những thống lĩnh của cấm quân. Chi quân đội này tuy nhân số ít nhưng chiến lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Việc quốc quân Lượng Chú Quốc điều động quân đội này cho thấy quyết tâm chinh phục Thiên Phong Lâm của y lớn tới mức nào. Tình báo có liên quan về Thương Lâm Tiên Thành cũng giúp cho Ninh Chuyết nhanh chóng nắm rõ tình hình nơi đây. Tòa kiến trúc cao nhất ở Thương Lâm Tiên Thành là Ngàn Thương Tháp, được xây dựng từ hàng ngàn loại vật liệu gỗ trần quý, có hai ngôi thần miếu là Thụ Thần Miếu và Thú Vương Miếu. Hơn trăm năm trước, hai vị thần linh này được Lượng Chu Quốc ủng hộ. Trước kia chỉ là tiểu thần, nhưng hiện tại tín ngưỡng của bọn họ đã lan rộng ra khắp Thiên Phong Lâm. Hai vị thần linh này chính là trợ lực cho quốc quân Lượng Chu Quốc cho cuộc chiến với Thiên Phong Lâm. Bởi vậy mà có thể thấy được, quốc quân Lượng Chu Quốc đã bắt đầu bày mưu tính kế từ hơn trăm năm trước. Việc tấn công Thiên Phong Lâm lần này không phải là nhất thời nổi hứng, mà chính là mưu đồ đã lâu. Tìm thấy rồi, tình báo có liên quan tới lão quái trong đá. Nghe đồn hắn là lấy thân phận thổ tinh vạn năm tu hành nhập đạo, thu hoạch được kỳ ngộ, dùng hợp một mảnh vụn của phân bảo nham, vì vậy hắn có thể nắm giữ một môn thần thông gọi là thạch chú địa bảo. Môn thần thông này có thể biến vạn vật trong thiên hạ thành đá, sau đó dùng tuế nguyệt để tu luyện, khiến cho vật liệu đá dần dần biến thành các loại bảo vật chân quý. Những loại bảo vật này đa phần là kim loại, các loại ngọc thạch, linh quáng, vân vân. Cho đến lúc này, Ninh Chuyết đã đạt được mục đích của mình. Nếu Lượng Chủ Quốc muốn chinh phạt Thiên Phong Lâm với quy mô lớn, chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng về Thiên Phong Lâm, nắm giữ rất nhiều tin tình báo. Hiện tại hai người Tôn Ninh tạm thời không thể nào tiếp cận được Thiên Phong Lâm, vậy thì bắt đầu từ phía sau kẻ địch, tìm kiếm tình báo và lão quái trong đá. Tô Linh Đồng cau mày, thạch chú địa bảo thì ra là thần thông, khỏi trách ta không thể hóa giải, lại càng cày càng khó ngăn cản, bởi vì ngay cả pháp lực cũng có thể bị hóa đá. Thần thông lành mạnh hơn pháp bảo, nhưng lão quái trong đá cũng phải đã chết rồi sao? Tại sao thần thông vẫn phát huy tác dụng đây? Linh Chuyết lắc đầu, lão quái trong đá chắc chắn đã chết, cả lục động phái lẫn tình báo ở Thương Lâm Tiên Thành đều nói rằng lão quái trong đá là tu vi cấp nguyên anh. Có lẽ hắn đang bế quan, đột phá hóa thần cảnh, nhưng cuối cùng thất bại mà chết. Thần thông của hắn không thể hiểu sao, từ đầu đến cuối vẫn đang âm thầm phát huy tác dụng. Nhưng ta cho rằng thần thông không phải là chủ động thi triển, nên uy lực sẽ không lớn. Nếu không mà nói, với thân thể nhỏ bé như chúng ta, không thể nào chịu đựng được cho đến bây giờ. Tô Linh Đồng liên tục gật đầu, Tiểu Chuyết, người nói đúng. Y có chút gian nan nói, nếu như vậy, bây giờ đã biết là do thần thông quấy phá, thì phải làm cách nào để hóa giải đây? Ninh Chuyết thở dài một tiếng, việc này quả thật vượt qua khả năng hiện tại của chúng ta, chỉ có thể tìm người khác giúp đỡ. Tình báo có nói, trong Thương Lâm Tiên Thành có một vị y sư cực kỳ cao minh, tên là Thiết Quải Ngự Y, từng là ngự y của quốc quân Lượng Chú Quốc. Chúng ta thử đến chỗ của lão ta hỏi bệnh một chút xem sao. Hay, Tô Linh Đồng cũng không có cách nào khác, chỉ đành bất đắc dĩ nói, có thể làm tới ngự y chắc chắn là rất lợi hại, vậy thì đến chỗ lão ta xem thử. Ninh Chuyết vội vàng ăn cơm rau dưa, sau đó gói lại một phần mang theo. Hắn đưa thức ăn và vạn lý du lòng cho Tô Linh Đồng ăn no bụng. Hắn dựa vào bên trong tình báo không ngừng len lỏi qua các con hẻm, băng qua hơn nửa Thương Lâm Tiên Thành, cuối cùng đến được y quán Thiết Nghĩa. Y quán không lớn, nhưng hiện tại đóng cửa then cài, hoàn toàn không giống cảnh tượng của một danh y. Ninh Chuyết có chút bán tin bán nghi, bước đến cửa ra vào y quán. Một tiểu đồng đang ngồi trên ghế nhỏ ở bên cạnh cửa lớn, thấy Ninh Chuyết thì liền phất tay nói, ngươi là người từ bên ngoài đến cầu y à? Đúng vậy, Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Không chuẩn bệnh nữa đâu, đại nhân nhà ta đã quyết định đi nhập ngũ rồi. Y quán cũng vừa mới đóng cửa từ hôm qua, chỉ còn một mình ta ở đây trông coi, để báo cho những người như ngươi biết. Tiểu đồng nói ra một tin tức xấu, Ninh Chuyết liền nói, xin thỉnh giáo, Trương đại nhân hiện tại ở đâu? À, lão nhân gia ngài đang ở quân doanh ngoài thành, nhưng mà người muốn tìm ngài ấy xem bệnh thì không được đâu. Tính tình của đại nhân nhà ta chắc người cũng nghe nói rồi đấy, vô cùng cứng rắn. Đã có không ít người thử đến quân doanh tìm lão nhân gia ngài, thế nhưng đều không thành công. Theo ta, các người cần chữa bệnh thì không bằng tìm y sư khác xem thử. Ninh Chuyết khẽ gật đầu, cảm tạ tiểu đồng một tiếng, trước khi đi còn kín đáo đưa cho gã một viên linh thạch. Có chút làm khó rồi, Tô Linh Đồng nói, y cũng đã xem qua tình báo, y sư có thực lực mạnh nhất trong Thương Lâm Tiên Thành chắc chắn là Trương Trọng Nghĩa. Ngoài lão ta già, những người khác đều vô cùng tầm thường, khả năng chữa trị thần thông rất thấp. Vẫn nên đến quân doanh tìm hắn thử một chút. Ninh Chuyết vẫn chưa có ý định từ bỏ. Hắn ra khỏi Thương Lâm Tiên Thành từ cửa Tây, liền nhìn thấy hai tòa quân doanh gần như nằm sát nhau. Quân doanh của Bạch Ngọc Quân tráng lệ hùng vĩ, xung quanh doanh trướng là tường rào bằng đá bằng bạch ngọc. Những cây cột lớn không phải làm từ gỗ thông thường, mà được điêu khắc từ bạch ngọc, bề mặt phủ đầy phù lục, khí tức vững chãi như núi. Thập cảnh cao vút, ngay cả ban ngày cũng có thể phát ra ánh sáng chói lọi, quan sát bốn phương. Trên cột trụ màu vàng, quân kỳ của Bạch Ngọc Quân tung bay phấp phới, quân kỳ lấy ngọc thạch trắng sáng làm nền, theo đồ án hình rồng bằng chỉ bạc, mắt rồng lấp lánh như có thể vỗ cánh bay lên bất cứ lúc nào. Cửa quân doanh càng thêm hoành tráng, được làm từ hai tấm cửa bằng bạch ngọc nặng nề. Trên mỗi một tấm cửa đều khảm nạm rất nhiều linh thạch thượng phẩm. một đám kỵ binh đang phi hành trong doanh địa. Động tác của bọn họ đều vô cùng nhịp nhàng, mỗi con chiến mã đều được trang bị yên bạch ngọc tinh xảo, trên yên khảm nạm bảo thạch lấp lánh như sao trời, tạo cho người ta cảm giác cao quý. Chương 92: Trị liệu đạo thương. So với quân doanh của Bạch Ngọc nguy nga trắng lệ, quân doanh của Hồng Hoa quân thì lại vô cùng giản dị, thậm chí có phần tồi tàn. Chướng ngại vật đơn sơ, cổng trại chỉ là một khung gỗ khổng lồ, tháp canh chỉ cao bằng nửa so với quân doanh Bạch Ngọc. Quân kỳ bay phấp phới trong gió cũng đã bạc màu, đường viền mờ nhạt, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mặc dù quân danh sập sệ, nhưng binh sĩ cảnh giữ nghiêm ngặt khắp nơi, ai nấy đều tận trung với cương vị, tinh thần phấn chấn. Ninh Chuyết đi thẳng về phía quân doanh Hồng Hoa quân, bởi vì Thiết Quải Ngự Y Trương Trọng Nghĩa đã đầu quân vào quân doanh này, cũng chính là nơi có đãi ngộ kém nhất, tướng lĩnh tù vị thấp nhất. Dừng lại, nơi đây là trọng địa quân doanh, tiến thêm một bước, chém! Tù sĩ chấn giữ cửa doanh quát lớn chặn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vội vàng dừng bước tại chỗ, mỉm cười trình bày mục đích của mình. Tù sĩ thủ vệ nghe xong tỏ vẻ khó chịu. Lại thêm một người nữa tới tìm Ngự Y Trương đại nhân. Đại nhân dù đã trốn vào quân doanh cũng không được yên thân. Ninh Chuyết vẫn giữ nụ cười trên mặt, âm thầm vận dụng thủ đoạn thần thông pháp bảo, kết hợp với lời nói nhẹ nhàng của hắn. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ cũng là bất đắc dĩ, người thân duy nhất trên đời mắc phải bệnh hiểm nghèo, còn thống khổ hơn cả bản thân bị bệnh, quả thực như rau cắt ruột gan, lòng như lửa đốt, cho nên mới bất chấp tất cả đến cầu xin sự thương xót của Ngự Y Trương đại nhân. Lòng trắc ẩn của tên tu sĩ thủ vệ được khuếch đại tới cực hạn, gã vô cùng cảm động, thân sắc dịu lại. Đi vào đi, đi vào đi. Ai, cũng là người khổ mạnh, thật sự cũng không làm gì được với các ngươi. Ninh Chuyết vội vàng chắp tay tạ ơn. Lúc sắp bước vào cổng trại, hắn lại lặng lẽ lấy ra một nắm linh thạch, nhét vào trong tay tiên tu sĩ thủ vệ. Một chút lòng thành của tại hạ, mấy vị huynh đệ vất vả canh giữ, mời các huynh uống trà. Nào ngờ tên tu sĩ thủ vệ kia lại như bị phỏng tay, sắc mặt biến đổi, mở miệng quát lớn. Người làm cái gì vậy? Người làm cái gì vậy? Đừng hòng hối lộ chúng ta. Chúng ta cho ngươi vào, tuyệt đối không phải tham chút tâm ý này của ngươi, càng không phải thấy ngươi đáng thương, mà là mục tướng quân vô cùng nhân từ, đã sớm hạ lệnh mở một con đường thuận tiện cho những người đến đây cầu y sư như các ngươi. Các ngươi mau vào đi, xem bệnh xong thì phải lập tức rời khỏi. Ninh Chuyết thông qua nhân mệnh huyền ti, mượn ngã Phật tâm mà ấn, lại cảm nhận được người này vô cùng chân thành, lời nói không hề giả dối, hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Ta là kẻ phàm phu tục tử, đã xem thường các vệ huynh đệ, đắc tội rồi, đắc tội rồi. Ninh Chuyết vội vàng chắp tay tạ lỗi. Mấy tên tu sĩ thủ vệ đều còn khá trẻ, sắc mặt có chút bực tức, cảm thấy mình bị Ninh Chuyết sỉ nhục. Hắn lại thi triển thần thông và pháp bảo, thần sắc trên mặt của bọn họ nhanh chóng hòa hoãn lại, có chút mất kiên nhẫn vẩy tay về phía Ninh Chuyết. Đi đi đi. Ninh Chuyết gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó bước nhanh vào quân doanh. Trước khi rời đi, hắn đã thu hồi toàn bộ nhân mệnh huyền ti trở về. Trải qua chuyện lệnh hồ tiểu tâm ma động chủ, hắn càng cẩn thận hơn, quyết định sau này sẽ không tùy tiện sử dụng nhân mệnh huyền ti nữa. Dù sao nơi đây cũng là quân doanh, đại quân lượng Trung Quốc thảo phạt Thiên Phong Lâm, không biết có bao nhiêu nhân tài dị sĩ, vạn nhất nhân mệnh huyền ti bị phát hiện, lại lần theo manh mối đến hắn, chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao? Ninh Chuyết bước vào bên trong quân doanh, thấy nơi đây tùy cũ nát nhưng phòng bị nghiêm ngặt, tuần tra cảnh gác huấn luyện, mọi việc đều diễn ra theo đúng trình tự, đâu vào đấy. Xem ra vị Mục Lan nữ tướng này tuy chỉ có tu vi kim đan, nhưng quả là xuất thân tướng môn, trị quân nghiêm cẩn, rất được quân tâm, rất có bản lĩnh. Tô Linh Đồng trong Vạn Lý Du Long thấy vậy thì liền cảm thán với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết khẽ gật đầu. Phía trước có một tu sĩ đi về phía hắn. Các người đến cầu y Trương đại nhân sao? Sau khi được Ninh Chuyết trả lời, tu sĩ kia liền nói. Vậy thì đi theo ta, quân doanh trọng địa vốn là nơi không phải người ngoài như các ngươi có thể tùy tiện đặt chân. Nhưng mục tướng quân cần nhắc tới nỗi khổ của các bệnh nhân như các ngươi, cô cảm thấy Trương đại nhân chủ động đầu quân, không nên để danh tiếng y thuật của Trương đại nhân bị tổn hại, cho nên mới để cho các ngươi có cơ hội này. Ninh Chuyết vội vàng cảm tạ Mục Lan tướng quân, lập tức khiến sắc mặt của tên tu sĩ kia trở lên hòa hoãn, ánh mắt lộ ra vẻ tiểu tử ngươi rất thức thời. Xốc lên màn của cửa doanh trại, Ninh Chuyết cất bước vào trong, cuối cùng cũng nhìn thấy thiết quải ngự y Trương Trọng Nghĩa. Người này bề ngoài khoảng 50 tuổi, dáng người cao gầy, sống mũi cao thẳng, hốc mắt hõm sâu, đường nét cằm cứng rắn, dường như từng tấc da thịt đều được năm tháng tôi luyện cứng như sắt thép. Lông mày và mái tóc mai của gã hơi bạc, lộ ra phong xương tang thương của người từng trải. Dễ nhìn thấy nhất là cây quải trượng bằng sắt nặng nề của gã. Theo như thông tin trong tình báo, gã từng là ngự y, y thuật cao minh, rất được quốc quân Lưỡng Chu Quốc coi trọng và tín nhiệm. Vào một ngày hoàng tử lâm bệnh nặng, muốn Trương Trọng Nghĩa ra tay chữa trị, nhưng Trương Trọng Nghĩa lại không nguyện ý, nói rằng vị hoàng tử này ngày thường ỷ vào sự sủng ái của quốc quân, kiêu căng ngạo mạn, ỷ thế hiếp người, làm tổn hại tới thanh danh của quốc quân. Đến nay kẻ này lâm trọng bệnh, chính là thương thiên trừng phạt, người không thể can thiệp. Quốc quân nổi giận, ép Trương Trọng Nghĩa phải ra tay chữa bệnh. Trương Trọng Nghĩa cũng lửa giận công tâm, gầm thét trong chính điện. Vị quốc quân tức giận, hạ lệnh trượng trách. Trương Trọng Nghĩa im lặng, không rên một tiếng, thà bị đánh chết cũng không chịu thỏa hiệp. Cũng may mệnh của lão không tới mức tuyệt lộ. Một lão tướng quân thắng trận trở về, nhìn thấy Trương Trọng Nghĩa bị đánh đòn ở trước chính điện. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân thì vào yết kiến quốc quân, báo cáo xong thì liền mở miệng cầu xin cho Trương Trọng Nghĩa. Trương Trọng Nghĩa lúc này mới thoát chết, nhưng dù vậy lão cũng bị thương nặng, ngay cả với y thuật của mình cũng không tránh khỏi bị tàn phế, chỉ có thể chống gậy mà đi. Nghiêm trọng hơn chính là tu vi của lão vốn là nguyên anh, vì thế mà rơi xuống cấp bậc kim đan, cả đời khó tiến thêm được một bước. Lúc này Trương Trọng Nghĩa đang ngồi ở trên ghế đầu, ngẩng đầu nhìn Ninh Tuyết một chút, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang rồi nhanh chóng biến mất. Tuy người bị thương nhưng chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là có thể tự khỏi, còn xem bệnh làm gì. Ninh Tuyết chắp tay. Ngự y đại nhân mắt sáng như đuốc, người bệnh không phải là tại hạ mà là huynh trưởng của ta. Nói xong lời này, Ninh Tuyết vỗ vào cơ quan du long bên hông. Tô Linh Đồng liền nhảy ra khỏi cơ quan du long, chắp tay thi lễ với Trương Trọng Nghĩa. Vừa giơ tay lên, Trương Trọng Nghĩa đã nhìn thấy lớp da đá trên hai tay của Tô Linh Đồng. Qua một thời gian dài như vậy, hai tay của Tô Linh Đồng đã hoàn toàn bị phủ kín bởi lớp da đá. Trước kia chỉ là mép bàn tay, giờ ngay cả lòng bàn tay cũng biến thành đá. Trương Trọng Nghĩa không khỏi có chút biến sắc. Đây là đạo thương. Đồng tử của Ninh Tuyết lập tức co rút lại, trái tim đập thình thịch. Đạo thương. Bởi vì thương thế của mẫu thân hắn cũng là đạo thương. Trương Trọng Nghĩa vẻ mặt nghiêm nghị, lão khẽ gật đầu, lấy ra một bình dược cao. Trước tiên đừng có nói gì, bôi cái này lên đi đã. Ninh Tuyết đang định đưa tay ra nhận lấy, nhưng Trương Trọng Nghĩa lại cự tuyệt. Lão nhìn về phía Tô Linh Đồng. Chính người tự bôi đi. Trong thời gian bệnh tình tiếp diễn, đừng tiếp xúc quá gần với người khác hoặc vật khác, đạo thương này rất dễ lây lan. Tô Linh Đồng liền vận công, điều động thần thức khống chế lọ thuốc lơ lửng ở giữa không trung. Y lấy thuốc mỡ ra, bôi đều lên hai tay. Tu sĩ trúc cơ đã có thể dùng thần thức để ngự vật, công pháp chủ tu của Tô Linh Đồng lại càng chuyên sâu về thần hải. Thế cho nên việc này đối với y dễ như trở bàn tay. Sau khi bôi xong dược cao, Tô Linh Đồng lập tức cảm thấy có một luồng khí mát lạnh từ bề mặt của bàn tay nhanh chóng thấm vào bên trong. Cảm giác mát lạnh này vô cùng mãnh liệt, không ngừng xâm nhập, khiến quá trình hóa đá bị ngăn chặn hoàn toàn trong khoảnh khắc. Tô Linh Đồng vô cùng mừng rỡ, lập tức nhìn về phía Ninh Tuyết nói, rất hiệu quả. Ninh Tuyết cũng lộ ra vẻ vui mừng, thật tốt quá rồi. Trương Trọng Nghĩa lại lắc đầu, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, muốn trị tận gốc thì còn phải xuất phát từ căn nguyên, như vậy mới có thể giải quyết triệt để đạo thương. Trong lòng Ninh Tuyết đã dấy lên hiếu kỳ mãnh liệt, liền hỏi, xin thỉnh giáo Trương đại nhân, đạo thương rốt cuộc là gì, phải trị tận gốc thế nào? Hắn đã tìm kiếm trong sách vở điển tịch, cũng đã hỏi rất nhiều bậc tiền bối cao nhân trong Lâm Lang Ánh Châu Bích về câu hỏi này. Hiện tại lại thỉnh giáo Trương Trọng Nghĩa, chủ yếu là muốn nghe ý kiến của vị cao nhân y đạo này. Kết quả câu trả lời của Trương Trọng Nghĩa cũng gần giống như với những người trước. Đạo thương đúng như tên gọi, chính là bị đạo và lý gây thương tích. Một người nâng vật nặng, không chịu nổi, bị đè cho tổn thương, chính là bị đạo lý của nặng làm bị thương. Tạm hết chương 91, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.